sách này không tệ, người lấy về mà xem, đọc xong rồi, có cái gì lĩnh ngộ tất cả đều viết xuống, 5 ngày sau giao cho ta. Lỗ Trấn ngây ngần cả người, hóa ra Quốc công gia gọi hắn tới đây, chính là vì cho hắn một quyển binh thư. Theo bản năng đưa tay nhận lấy binh thư, khoảnh khắc binh thư vào tay, tâm tình Lỗ Trấn vô cùng nặng nề, hắn không thích nhất là đọc sách. Về nhà đi, Quách Bá Ngôn vỗ vỗ bả vai Lỗ Trấn, giọng nói bình thản. Lỗ Trấn xoay người hành lễ, mơ hồ ôm sách rời đi. Hắn vừa đi, Quách Bá Ngôn liền lập tức nhìn về phía bình phong. Lâm Thị gia hiệu nữ nhi đi ra ngoài, Tống Gia Ninh xấu hổ trốn ở sau tấm bình phong. Lâm Thị vừa nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nữ nhi liền hiểu, không có miễn cưỡng nữ nhi lập tức phải gặp kế phụ, bà vòng qua bình phong, cười với Quách Bá Ngôn nói. Quốc công gia quả nhiên biết nhìn người ta và An An cũng rất hài lòng. Quách Bá Ngôn lén lút nhẹ nhàng thở ra. Bên kia Lỗ Trấn thành thành thật thật đi theo gã sai vặt đi ra ngoài, vượt qua bức tường phù điêu chợt thấy nam tử khuôn mặt lạnh lùng mặc quan phục mã quân đô đầu đi đến. Lỗ Trấn đầu năm vừa mới vào điện tiền ti cũng không nhận ra Quách Kiêu, nghe gã sai vặt gọi đối phương là thế tử gia, hắn bừng tỉnh đại ngộ, đứng ở sau lưng gã sai vặt cúi đầu hành lễ. Ngươi là, thoáng nhìn binh thư trong tay hắn, Quách Kiêu thả chậm bước chân, thuận miệng hỏi. Lỗ Trấn cung kính nói. Thuộc hạ Lỗ Trấn, là thị vệ điện tiền ti, vừa nãy Quốc công gia gọi thuộc hạ tới. Quách Kiêu mắt nhìn chính viện trước trở về Di Hòa Hiên của mình tắm gội thay quần áo, chỉnh đốn một phen, rồi mới đến Lâm Vân Đường. Góc truyện audio.com, Tống Gia Ninh sớm tránh về hậu viện Quách Bá Ngôn, Lâm Thị vừa đi chỗ Thái Phu Nhân đón Mậu Ca Nhi trở về, ngồi ở phòng thương lượng hôn sự của nữ nhi. Quách Kiêu đi tới cửa, mơ hồ nghe được hai chữ nghị hôn, hắn dừng một chút tiếp tục đi về phía trước. Nhi tử gặp qua phụ thân, mẫu thân, đi vào nhà chính, Quách Kiêu cung kính hành lễ. Quách Bá Ngôn ừ một tiếng, đại ca, Mậu Ca Nhi cao hứng từ trên đùi phụ thân bò xuống, vui vẻ chạy về hướng huynh trường. Quách Kiêu xách nách thằng bé bế lên, sau khi ngồi xuống thì tán gẫu với đệ đệ một lát, trả lời xong mấy vấn đề trẻ con, hắn mới nhìn nam nhân ở trên chủ tọa. Phụ thân, khi con trở về gặp một thị vệ điện tiền ti, người gọi hắn tới à? Quách Bá Ngôn cười, trước kia ông không cách nào cam đoan thê tử nữ nhi có thể vừa ý Lỗ Trấn, cho nên ở chỗ những người khác trước đều giấu giếm, hiện tại chỉ chờ ông phái người truyền đạt cho Lỗ gia, tối đa nữ quyến Lỗ gia sẽ muốn nhìn lại nữ nhi, còn việc hôn nhân cơ bản liền được định rồi, đương nhiên cũng không cần giấu giếm gì nữa. Nhìn nhi tử Quách Bá Ngôn sung sướng nói, đúng vậy, Bình Chương cảm thấy người nọ như thế nào? Quách Kiêu ánh mắt khẽ đổi, hồi tưởng một lát nói. Nhìn cánh tay rắn chắc xác nhận là một người có khí lực rất lớn. Lâm Thị vô cùng khâm phục quả nhiên là võ tướng, nhìn người rất chuẩn. Quách Bá Ngôn cũng không coi trọng nhận xét nhỏ nhặt này, tiếp tục hỏi. Vậy ngươi cảm thấy, hắn trở thành muội phu của ngươi thì như thế nào? Quách Kiêu hô hấp cứng lại, sau một lúc lâm tâm vừa mới hồi phục lại nhảy lên, lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vài phần ý cười vui mừng. Không biết phụ thân là chọn tốt tế cho Vân Phương, hay là cho Gia Ninh? Quách Bá Ngôn hướng thê tử ngồi phía đối diện dương cầm tự đắc, còn trong lòng thì cười mắng nhi tử ngu xuẩn, chất nữ thì sẽ có cha mẹ thân sinh lo lắng, ở đâu còn cần đến đại bá phụ hắn phải hao tâm tổn trí. Vì vừa nhận được cảnh cáo, xác nhận phụ thân là đang xem xét lang quan như ý cho kế muội, Quách Kiêu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh ngoài mặt nhưng lồng ngực thì như bị tảng đá chặn ngang. Hắn nghe thấy mình nói, nhưng căn bản cũng không rõ là mình đang nói cái gì. Phụ thân đã chọn thì đương nhiên là tốt, nhưng đã để cho Gia Ninh nhìn qua chưa? Ừ, muội muội của ngươi cũng rất hài lòng. Những lời còn lại Quách Kiêu một chữ cũng không nghe lọt, tảng đá chặn ngang ngực lập tức hóa thành lửa giận ngùn ngụt. Kế muội lại có thể coi trọng nam nhân Lỗ Trấn kia. Ngoại trừ thân thể rắn chắc ra thì mọi mặt đều chỉ là một nam nhân tầm thường. Quách Kiêu không cam lòng, nhưng phụ thân mới là người duy nhất có thể làm chủ hôn nhân cho kế muội, hắn là kế huynh trưởng không có tư cách phản đối, nếu như không có lý do rõ ràng hợp lý thì phụ thân có thể sẽ hoài nghi. Lý trí dần dần trở lại, Quách Kiêu tạm thời đè xuống những ý niệm kia cùng phụ thân nói đôi lời, rồi đi sướng tâm viện thăm Thái Phu Nhân. Đêm nay, Tống Gia Ninh lật qua lật lại mãi mà không ngủ được, trong đầu đều là hình ảnh nam nhân thành thật mà kế dưỡng và mẫu thân chọn cho nàng, rõ ràng không phải là một người tuấn lãng, nhưng nàng càng nghĩ càng yêu thích, nhưng nghĩ về điều đó được một lúc thì nàng dần dần thiếp đi. Mà ở bên trong Di Hòa Hiên không xa, Quách Kiêu trắng đêm không ngủ, ngửa mặt nằm ở trên giường, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào nước sơn màu đen của chướng đình, mãi cho đến. Góc truyện audio.com Bình minh, hôm sau trước khi xuất phát, Quách Kiêu thấp giọng dặn dò A Thuận, muốn hắn tìm hiểu toàn bộ tin tức về Lỗ Trấn. Cùng lúc đó, Thọ Vương phủ bên cạnh, Thọ Vương cầm bút đứng ở trước bàn sách nhìn chữ điện mà mình vừa mới viết xong. lông mày giống như trích tiên không dễ vướng vào trần tục của Thọ Vương càng nhăn càng sâu. Hắn mây vẫn chưa nghĩ ra, Vệ Quốc Công một người hiếm khi mang việc triều đình về nhà, lại mang theo một điện tiền thị vệ nhỏ nhỏ về nhà, còn đưa cho đối phương một quyển sách. Hắn viết nguệt ngoạc, người tới, Phúc Công Công Hầu ở bên ngoài vội vàng chạy vào, xoay người nói. Vương gia có gì dặn dò, lúc nói chuyện thấp thỏm không yên mà liếc nhìn chủ tử. Tối hôm qua, lúc hắn hồi bẩm sự việc chủ tử cũng không có bất kỳ thái độ gì, nhưng bắt đầu từ sáng hôm nay, Phúc Công Công liền nhìn ra chủ tử không quá cao hứng, mà một khi mất hứng thì liền yêu thích một mình một người ngồi buồn bực ở thư phòng. Triệu Hằng không nhìn hắn, tiếp tục viết chữ. Phúc Công Công đã hiểu, mặt mũi xám xịt chạy đi chưa đầy một lát liền dẫn theo thị vệ tùy thân của Vương gia Tông Trạch tiến vào. Thuộc hạ bái kiến Vương gia, Tông Trạch nghiêm túc hành lễ nói. Triệu Hằng gật đầu, xoay bốn chữ vừa viết xong ra hướng khác ra hiệu cho hắn nhìn. Tông Trạch dương mắt chỉ thấy trên giấy tuyên thành kia phía bên phải viết Quách Lỗ, bên trái thì ghi nhìn chằm chằm cha. Tông Trạch sau lưng ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn tuy là thị vệ bên người Vương gia, nhưng Thọ Vương thanh nhàn, nhiều năm qua cũng không có phái hắn đi điều tra chuyện gì, chủ tớ cũng ít khi trực tiếp trao đổi, nhìn bốn chữ trước mặt này, hắn cảm giác mình đã đoán đúng ý tứ, nhưng lỡ như không phải thì sao? Thuộc hạ lĩnh mệnh, tuy nội tâm còn chần chừ, nhưng Tông Trạch đáp ứng rất sảng khoái, hắn cũng không muốn Vương gia nghi ngờ năng lực của mình. Đi đi, Triệu Hằng thản nhiên nói tiếp tục nguệch ngoạc, Tông Trạch cúi đầu cáo lui, ra ngoài đi tìm Phúc Công Công xác nhận. Chú thích, xuê phu u che học phú ngũ sa, u che nghĩa là năm xe, ý là năm xe sách, ý của câu này ý chỉ học rộng hiểu nhiều tri thức phong phú. Câu này xuất phát từ một câu trong học thuyết thiên hạ của Trang Tử Huy Si Đô Phang, chi su u che huệ thi đa phương, kỳ thư ngũ sa. Cách chương.